cưỡng bức lính đặc biệt, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiếc lúc uống xong ly bia thứ ba thì ngã xuống, chỉ thấy mặt bà gối lên tay phải duy trì tư thế nằm sấp, tay trái tóm chặt lấy dạ dày, cả khuôn mặt cũng nhăn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng thậm chí nôn ra đầy ngụm máu, và lại thân thể không ngừng run rẩy. Tăng Tĩnh Ngữ đang uống hăng say, thấy cô mẹ nhanh như vậy nằm khẽ cười khi dễ nói, mẹ thế nào mới ba ly mà mẹ gục rồi. Lúc này trong dạ dày Triệu Tiếc như rời sông lấp biển, giống như từng đao lăng trì bạt, đau đớn làm cho hơi sức nói chuyện cũng không có, chỉ có thể kiệt sức ô ô lên vài tiếng. Bên kia Tăng Trường Quân còn đang uống quên mình, ngay sau đó một ly rót vào mồm, thấy cô mẹ nằm bất động, Tăng Tĩnh Ngữ ngược lại ngừng lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề làm thế nào để nguyên liệu vào, vậy mà không đợi cô rõ ràng từng chữ, Triệu Tiếc nôn ra búng máu tươi đã theo cánh tay chảy ở trên bàn, cũng nhanh chóng lan ra trên mặt bàn bóng loáng. Mẹ làm sao vậy? Tăng Tĩnh Ngữ chợt đứng lên, sợ hãi kêu đá văng ra cái ghế, chạy đến bên mẹ cô, sợ đến nỗi trái tim cơ hồ muốn ngưng đập. Lúc đó, đang lúc Tăng Trường Quân uống vui vẻ, mới vừa bưng lên ly bia đầy, chuẩn bị một hớp buồn bực uống hết, lại bị gào thét đột ngột của Tăng Tĩnh Ngữ cắt đứt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiếc đối diện gục xuống bàn. Không phải uống say sao? Ở đâu ra máu? Chần chờ một giây sau ông mới phản ứng kịp là Triệu Tiếc hộc máu, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi tới phía đối diện, không nói hai lời đem người ôm lấy, sải bước đi ra cửa, Tăng Tĩnh Ngữ theo sát phía sau. Tăng Trường Quân trực tiếp lái xe đi Tổng Y viện quân khu, những bệnh viện khác không thể so với bệnh viện quân đội, với cấp bậc thiếu tướng của ông, có thể tiết kiệm đi rất nhiều những bước thủ tục rườm rà. Trong phòng cấp cứu, Triệu Tiếc bị đặt ở trên giường bệnh trắng tinh, thân thể bởi vì đau đớn cong lên, co rúm thật chặt giống như tôm tép, trong lỗ mũi thỉnh thoảng còn chảy ra máu, rơi vào trên giường đơn trắng thuần, nhuộm ra sắc thái đỏ tươi thật giống như tháng chạp trong ngạo tuyết hàn mai. Chủ nhiệm khoa dày dặn kinh nghiệm đầu tiên là híp mắt cẩn thận thay bà trần mạch, rồi sau đó gọi là Tăng Trường Quân đỡ bà dậy, một bên đè dạ dày bà, một bên hỏi lịch sử bệnh bao tử của bà. Triệu Tiếc đau, hơi thở mong manh, cả khuôn mặt cũng nhăn lại, vô lực tựa vào lồng ngực bền chắc của Tăng Trường Quân, âm thanh thật thấp chậm rãi, hồi lâu hồi đáp. Dạ dày tôi bệnh có rất nhiều năm, chắc là dạ dày xuất huyết trước kia cũng bị qua. Bác sĩ gật đầu đồng ý, là uống bia đưa tới mạch máu dạ dày khuếch trương đầy máu, đưa đến mạch máu tan vỡ, tình huống như thế sẽ xuất hiện hiện tượng nôn ra máu, cô trước nằm viện quan sát mấy ngày, trong vòng 12 tiếng không nên ăn bất cứ thứ gì, sau 1-2 ngày cũng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Anh xem cô ấy đều đau thành ra như vậy rồi, vậy có thể cho cô ấy một ít thuốc giảm đau được hay không? Tăng Trường Quân giọng điệu thương lượng tựa như giọng đề nghị, ông không hiểu y học, không biết nên làm sao dùng thuốc theo ý ông, điều quan trọng nhất bây giờ chính là cho bệnh nhân ngừng đau, bởi vì ông thật sự không chịu nổi bộ dạng yếu ớt thở hổn hển này của Triệu Tiếc, giống như bà sẽ chết đi bất cứ lúc nào, ông sợ hãi liền hô hấp cũng chậm mấy nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ làm theo yêu cầu của Tăng Trường Quân, cho Triệu Tiếc thuốc giảm đau, sau đó Tăng Trường Quân cùng Tĩnh Ngữ và y tá đưa Triệu Tiếc vào phòng bệnh đơn. Bởi vì thuốc giảm đau, Triệu Tiếc lúc này đã ngủ, giường bệnh bên Tăng Tĩnh Ngữ đang cầm khăn giấy ướt thận trọng lau những vết máu đã khô trên mặt bà. Tăng Trường Quân đứng ở cuối giường lặng lặng nhìn người trên giường nhíu chặt mày, Triệu Tiếc ngủ cũng không sống yên ổn, thương tiếc, lo lắng, sợ hãi, trong lúc nhất thời tất cả tâm tình cùng nhau xông lên đầu. Bà nói bà bệnh bao tử rất nhiều năm, thậm chí đã sớm nghiêm trọng đến nỗi dạ dày xuất huyết, trong ấn tượng của ông, bà thích xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, dạ dày trướng khí đều chưa từng có, làm sao sẽ dạ dày xuất huyết, giải thích duy nhất chính là vài năm qua bà sống không tốt, có thể là quá bận rộn không có thời gian ăn cơm, hoặc là tâm tình không tốt uống rượu quá nhiều. Giờ khắc này, ông điên cuồng muốn biết những năm này bà đã trải qua cái gì. Y tá rất nhanh lấy thuốc tiêu viêm ra truyền cho Triệu Tiếc, Tăng Tĩnh Ngữ lui về sau hai bước chủ động nhường vị trí cho y tá, cũng không quên dặn dò cô nhẹ một chút, mẹ cô thật vất vả mới ngủ được một chút, không nên làm bà thức giấc. Tăng Trường Quân vẫn đắm chìm trong thế giới của bản thân, lạnh lùng nhìn Tăng Tĩnh Ngữ lau máu cho Triệu Tiếc, nhìn y tá đem kim tiêm bén nhọn cắm vào mạch máu xanh nhạt trên tay Triệu Tiếc, từ đầu chí cuối không có mở miệng nói qua một câu, ông đột nhiên cảm thấy rất đè nén, ông nghĩ không hiểu nếu bà cũng không tốt, ban đầu tại sao còn phải ly hôn, ông cảm thấy rất hỗn loạn, trong lúc bất chợt không phân rõ mình là thương căm bà, hay là oán hận bà, ông nghĩ ông cần tỉnh táo. Thành phố ban chiều mây ửng đỏ, nửa đêm 12 giờ lại sáng trưng giống như ban ngày, ánh trăng sớm bị ánh đèn nhiều màu sáng trưng bao trùm, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thành phố bị bao phủ ở một bên trong vầng sáng màu da cam. Thời tiết giữa tháng 1 so với thời tiết tháng 12 cũng không có ấm hơn được bao nhiêu, ngoài phòng gió bấc rít gào, đẩy cửa sổ ra gió lạnh ùa vào, làm cho người ta lạnh đến run người, hai hàm răng đánh vào nhau. của sổ cuối cùng trên dãy hành lang, Tăng Trường Quân đang đón gió bắc lẳng lặng hút thuốc, dường như muốn từ nơi khói mù lượn quanh này nhìn thấy cuộc sống thực chất bên ngoài kia. Thành phố ban chiều mây ửng đỏ, nửa đêm 12 giờ lại sáng trưng giống như ban ngày, ánh trăng sớm bị ánh đèn nhiều màu sáng trưng bao trùm, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, cả thành phố bị bao phủ ở một bên trong vầng sáng màu da cam. Thời tiết giữa tháng 1 so với thời tiết tháng 12 cũng không có ấm hơn được bao nhiêu, ngoài phòng gió bấc rít gào, đẩy cửa sổ ra gió lạnh ùa vào, làm cho người ta lạnh đến run người, hai hàm răng đánh vào nhau. Cửa sổ cuối cùng trên dãy hành lang, Tăng Trường Quân đang đón gió bắc lẳng lặng hút thuốc, dường như muốn từ nơi khói mù lượn quanh này nhìn thấy cuộc sống thực chất bên ngoài kia. Ninus như nói không hận bà, vậy hiển nhiên là không thể nào, mặc dù ban đầu ly hôn cũng không phải bởi vì di tình biệt luyến, mà còn là cách xa ông thừa nhận mình đối với bà còn có tình cảm, nhưng không thể khiến một người gần 50 tuổi như ông trong nháy mắt cãi lão hoàn đồng, cùng tên tiểu tử mao đầu bình thường hấp tấp lại đi đuổi theo bà như lúc ban đầu, hoặc là nói cứ liều mạng như vậy mà nói muốn tái hôn liền tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sẽ cho người từ từ lắng đọng, đã qua rồi cái thời thanh niên lửa nóng kích tình mênh mông, từ từ học biết kín kẽ, học được suy tư, ông nghĩ, cho dù ban đầu bà không phải bởi vì di tình biệt luyến mới ly hôn, vậy cũng tất nhiên là có so với cuộc sống lúc trước tốt hơn, hoặc là có người tài giỏi hấp dẫn hơn ông nên bà mới quyết tâm rời ông mà đi, ông vẫn luôn cho là như thế, cho nên khi ông biết rõ chân tướng ly hôn ban đầu của bà cùng với những năm bà trải qua như thế nào, ông cũng không tính nói tới bất kỳ đề tài về tình cảm. Vậy mà Triệu Thiếp bệnh là ông không có dự liệu, trên đường đưa bà tới bệnh viện, qua kính chiếu hậu, ông nhìn thấy bà vô lực tựa vào trên người Tĩnh Ngữ, sắc mặt đau tái nhợt, trong miệng từng ngụm nôn máu đỏ sẫm, cái loại hình ảnh thê thảm đó chỉ có xuất hiện trong võ hiệp trên TV mới phải, thật sự có dọa đến ông, thậm chí cho ông một loại cảm giác bà sẽ chết, ông lo lắng muốn chết hận, cái mình đang lái là xe hơi mà không phải là hỏa tiễn, tốt nhất là có thể trong nháy mắt bay đến bệnh viện. Dĩ nhiên, ông vượt đèn đỏ cũng có nhiều lần, tốc độ kia thật ra thì cùng bay đã không khác nhau là mấy rồi. Nếu như nói trước đây ông vẫn còn do dự có muốn trực tiếp làm rõ hỏi Triệu Thiếp có hợp lại được hay không, lúc này ông cơ hồ có lẽ đã khẳng định mình căn bản không bỏ được bà, ông vốn tưởng rằng những năm này bà trôi qua rất tốt, vốn tưởng rằng bà đã tìm được người tốt hơn, nhưng bây giờ ông mới phát hiện những cái được gọi là tốt cũng chỉ là mình tự suy ra ngoài mà thôi. Ngay từ lúc trên đường đưa bà tới bệnh viện ông cũng đã nghĩ rất rõ ràng, nếu như bà thật cứ như vậy chết ở trước mặt mình, ông cả đời cũng sẽ không tìm thêm người khác, nếu như bà không có việc gì ông nhất định sẽ lần nữa đem bà đeo đuổi, mang trở về bên cạnh. Dĩ nhiên, ông trước tiên cần phải tra một chút là bà có đối tượng hay chưa, hoặc là ông còn có những tình địch nào khác nữa hay không, dù sao biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Nghĩ hôm nay Internet thông tin phát đạt, muốn tra người bình thường như Triệu Thiếp vậy, trong bộ đội có đủ khả năng, một cú điện thoại, thời gian mấy tiếng đồng hồ là có thể đem người tra rõ ràng. Sự thật với bà nói không sai biệt lắm, sau khi ly hôn bà cũng không có cùng Phùng Tề cùng nhau ra nước ngoài, ngược lại là một người một ngựa rời đi, đến thường trú đi làm, một năm sau thi đậu nghiên cứu sinh Đại học Truyền thanh Trung Quốc ngành biên đạo TV truyền thông chuyên nghiệp, bởi vì thành tích trong trường lúc trước rất ưu tú, xin ra nước ngoài học, sau đó lại đi nước Mỹ học 2 năm tiến sĩ. 5 năm trước đài truyền hình thường trú bởi vì kinh tế trì trệ công khai kêu gọi đầu tư, nhận thầu hình thức bán đấu giá quyền sở hữu 3 chuyên mục trên TV 5 năm. Triệu Thiếp dứt khoát trở về nước lấy 30 triệu mua đứt 3 chuyên mục này, sau vẫn ở lại đài truyền hình thường trú, cũng kiêm nhiệm người chủ trì chuyên mục kinh tế phát triển của đài truyền hình thường trú. 10 năm qua bà đều độc thân, bà yêu như thế nào, quen biết ai, hoặc là nói một năm vào bệnh viện mấy lần, thời gian vội vàng như thế này nên tư liệu tìm được không quá tường tận rõ ràng, nhưng mà cũng không có nhắc đến với ông là bà có đối tượng kết hôn hay không, vẫn là cần câu trả lời chắc chắn, không có. Như vậy nếu ông cũng không có gì cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ông có thể tưởng tượng một nữ nhân, dựa vào chính mình năng lực 5 năm kiếm 30 triệu là việc không dễ dàng, để cho ông đối với Triệu Thiếp càng phát thương tiếc. Triệu Thiếp ngủ một giấc thật lâu, ngày thứ hai khi tỉnh lại, dạ dày đã không đau, chỉ là uống thuốc hơn nhiều, trong miệng khổ sở không thoải mái. Bà giật giật hít sâu muốn rời giường rót nước, lại phát hiện tay phải bị người khác nắm chặt rồi. Tăng Trường Quân tối ngày hôm qua bất chi bất giác nằm ở bên giường bệnh Triệu Thiếp ngủ thiếp đi, ông trước khi ngủ cũng không có nắm lấy tay bà, là Tăng Tĩnh Ngữ, cô nửa đêm bị nghẹn nước tiểu tỉnh lại, từ nhà vệ sinh trở lại nhìn thấy ba cô nằm ở trên giường bệnh đang ngủ say, linh cơ nhất động liền muốn ra khỏi một chiêu như vậy, dĩ nhiên, cô vốn là nghĩ tới đem ba cô lên giường, thế nhưng hạng mục công trình quá mức khổng lồ, lúc nào cũng có thể đem người đánh thức rất nguy hiểm, hơn nữa giường bệnh cũng nhỏ, vì vậy không thể không lùi lại mà cầu việc khác, chỉ để cho hai người nắm tay nhỏ bé. Khi Triệu Tiết tỉnh lại, Tăng Tĩnh Ngữ đã không còn trong phòng, vô lực chỉ còn lại bà và đồng chí quân trưởng nằm bên cạnh giường ngủ. Bà theo bản năng đem tay trở về co lại cố gắng tránh ra, nhưng không ngờ tay không có tránh ra lại đem ông đánh thức. Tăng Trường Quân có chút mờ mịt nhìn Triệu Tiết một chút, lại nhìn tay hai người đang nắm nhau một chút, càng cầm chặt. Ông nhớ rõ tối ngày hôm qua không có mình nắm tay của bà, mà lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Tiết lại tỉnh sớm hơn so với ông. Ông tự nhiên cho là Triệu Tiết chủ động nắm tay của ông, và lại bị ông phát hiện, có thể khi ông tỉnh lại buông ra trước cố gắng hủy thi diệt tích. Cũng may em đã tỉnh. Tăng Trường Quân cảm thấy rất may mắn, nắm chặt tay của bà cũng không nguyện ý buông ra nữa. Tối qua ông liền muốn cùng bà khai thành công bố nói, nhưng không ngờ bà lại ngủ đến sáng, hôm nay bà có hành động như thế, càng gia tăng ý nghĩ trong đầu của ông. Tiểu Tích, em đừng đi, dù sao em không có gả, anh cũng vậy, không có cưới, không bằng chúng ta lần nữa bắt đầu. Triệu Tiết vẫn cho là ông thích Trương Tuệ, trong lúc nhất thời có chút không biết biến chuyển, mặc cho ông nắm tay khó khăn ngốc lăng ở đó. Lúc này Tăng Tĩnh Ngữ vừa lúc đi ra ngoài mua bữa ăn sáng trở lại, ở tại cửa ra vào trùng hợp nghe ba cô nói lần nữa bắt đầu, trong lòng không khỏi vui lên, vui sướng nhảy lên đi vào kích động nói. Mẹ, ba cũng nói như vậy mẹ liền đồng ý thôi. Cách Trương.